vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị phần 17 bộ truyện Hiệp Khách Hành có nội dung sau đây. Vào đường hầm trong làng chài gần cảng Hồng Liễu, Thạch Phát Thiên và Trương Tam, Lý Tứ bị hơn 200 hội chúng của Thiết Xoa Hội xông ra tấn công. Đúng lúc đó, Trương Tam, Lý Tứ ngã lăn ra co quắp trên đất do chất độc trong rượu phát tác. Thạch Phát Thiên phải một mình chống đỡ. Bằng chưởng lực mang độc tính của rượu, chàng hạ gục toàn hội chúng Thiết Xoa Hội. Sau đó Trương Tam, Lý Tứ hướng dẫn chàng hóa giải độc tửu cho hai vị thưởng thiện phạt ác, rồi hai người bỏ trốn để Thạch Phát Thiên ở lại một mình. Chưa biết về đâu, thế là chàng cứ tùy ý mà cất bước, chẳng để ý gì đến phương hướng. Chiều kia, Thạch Phát Thiên đặt chân đến một tòa miếu viện của đạo giáo. Tại đây, chàng chứng kiến Thiên Hư đạo trưởng Thượng Thanh quán trình hai tấm bài, đồng thời đến Hiệp Khách Đảo cho Thạch Thanh và Mẫn Nhu xem. Với nhã ý, hai vợ chồng họ lãnh trách nhiệm đến Hiệp Khách Đảo thay cho viện quán. Mẫn Nhu vừa đưa tay ra lấy hai tấm bài đồng thì bị Chiếu Hư đạo trưởng chụp lấy. Xung Hư và Chiếu Hư khom lưng cúi mình thi lễ nói: Sư đệ, sư muội, đừng trách nhé. Vợ chồng Thạch Thanh đứng lên đáp lễ. Thạch Thanh nói: Sao hai vị sư huynh lại nói vậy? Chính vợ chồng tiểu đệ mới là người lỗ mãng. Chưởng môn sư huynh nội lực thâm hậu đến như vậy, còn gấp 10 lần tiểu đệ. Chuyến đi này dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng sư huynh muốn giữ mình rút lui thì chưa hẳn đã là vô vọng. Thạch Thanh vừa rồi đối chưởng với Thiên Hư, biết ngay nội lực chưởng môn sư huynh còn thâm hậu hơn mình rất nhiều. Thiên Hư nhăn nhó cười nói: Ngô huynh chỉ mong được như lời sư đệ. Xin mời, xin mời. Rồi lão nâng ly uống một hơi cạn sạch. Thạch Phá Thiên thấy Mẫn Nhu muốn đoạt bài mà không được, chàng cũng không biết hai tấm bài đồng đó có quan hệ gì. Nhưng nhớ Thạch phu nhân đã có nhiều ân huệ với mình, bèn nghĩ bụng: Đạo sĩ kia đã đoạt mất mấy bài đồng của phu nhân, để lát nữa ta sẽ đi đoạt lại hai tấm bài đồng đó lại cho bà. Bỗng thấy Thạch Thanh đứng lên nói: Rất mong sư ca đi trong chuyến này được bình yên trở về. Tiểu đệ có thằng con bị người ta bắt đi, bây giờ phải lo đi cứu, phen này không thể đoàn tụ lâu ngày cùng các vị sư huynh đệ. Vậy tiểu đệ xin cáo từ. Các đạo nhân nghe Thạch Thanh nói vậy đều giật mình. Thiên Hương nói: Nghe nói lệnh lang của hiền đệ vào làm môn hạ phái Tuyết Sơn, hoài danh của vợ chồng hiền đệ cộng thêm vào thanh thế của phái Tuyết Sơn, vậy mà có kẻ to gan lớn mật giam cướp lệnh lang đem đi ư? Thạch Thanh thở dài nói: Câu chuyện này dài lắm, đại khái là tiểu đệ bất tài vô đức, không dạy dỗ con đến nơi đến chốn, nên nó đã có những hành động càn rỡ. Tiểu đệ không dám trách ai. Ông thị phi hết sức phân minh. Tuy huyền tố trang của mình đã bị Bạch Dạng kiếm đốt cháy rụi, nhưng cũng tự biết tai dạ này là do mình gây nên, tuyệt không quán trách phái Tuyết Sơn. Xung Hư đạo nhân dõng dạc nói: Sư đệ, sư muội, kẻ địch đã cướp lệnh lang của các vị thì cũng là coi Thượng Thanh quán chẳng vào đâu. Bất luận hắn là một nhân vật ghê gớm nào, dù ngu huynh chẳng được tích sự gì, nhưng cũng quyết giúp hiền đệ một tay. Vợ chồng sư đệ đã bị người ta bắt mất con mà vẫn quay về sư môn để chung lo kiếp nạn, đủ thấy tình nghĩa thâm trọng vô cùng. Chẳng lẽ bấy nhiêu đạo sĩ mũi trâu chúng ta lại không có lòng dạ con người hay sao? Xung Hư nói vậy vì ý tưởng đối thủ đã chẳng sợ vợ chồng Thạch Thanh, lại coi thường cả phái Tuyết Sơn, người nhiều thế mạnh, thì tất phải là một nhân vật vô cùng lợi hại. Y chưa biết người cướp con Thạch Thanh lại chính là nhân vật phái Tuyết Sơn. Thạch Thanh một là không muốn phô bày chuyện xấu xa của nhà mình, hai là không muốn Thượng Thanh quán đang lâm đại nạn lại kết quán với phái Tuyết Sơn cho thêm cường địch. Bèn nói: Thịnh tình của các vị huynh đệ khiến cho vợ chồng tiểu đệ cảm kích vô cùng. Việc này tạm thời còn chưa rõ ràng, vậy chờ khi tìm ra manh mối, nếu vợ chồng tiểu đệ thế cô không đủ sức, nhất định sẽ về cầu cứu các vị sư huynh sư đệ giúp đỡ một tay. Xuân Hương nói: thế cũng được, nhưng khi ấy hiền đệ hiền muội bất tất phải thân hành đến, chỉ đưa tin lại thì Thượng Thanh Quán sẽ gửi lực lượng đến mà trợ giúp. Vợ chồng Thạch Thanh chắp tay ngỏ lời cảm tạ, nhưng trong bụng lại âm thầm đau khổ vô cùng. Họ cùng nghĩ: dù phái Tuyết Sơn có đem con mình ra băm dằm mổ xẻ thì vợ chồng ta cũng phải ráng mà chịu, quyết chẳng dám động đến Thượng Thanh Quán mà xin viện trợ. Vợ chồng Thạch Thanh cáo từ ra đi. Bọn Thiên Hư, Xung Hư và toàn thể đạo nhân đều tiễn chân ra ngoài sảnh đường. Thạch Phá Thiên thấy mọi người đi xa rồi, liền chui ra khỏi bức quành. Chàng xoay mình bám vào xà nhà rồi nhảy xuống mé ngoài tường, bụng bảo dạ: Thạch Trang Chúa và Thạch Phu Nhân nói là có cậu con trai bị người cướp đi, chẳng hiểu kẻ nào đã hạ thủ. Tấm bài đồng kia chỉ là một món đồ chơi, cướp lại hay không cũng chẳng quan hệ gì. Xem ra sư huynh sư muội của họ rất có tình nghĩa, dành nhau đồng bài chỉ là đùa giỡn mà thôi. Thạch Phu Nhân đối với mình rất tốt, mình nên giúp bà ta đi tìm kiếm cậu con là hơn. Mình phải đến hỏi bà ấy trước, xem con trai của bà chừng bao nhiêu tuổi, hình dạng thế nào, bị ai cướp đi. Nghĩ tới đó, chàng lập tức nhảy giọt lên, đứng trên ngọn cây, nhìn về phía đông bắc, thấy mười mấy chiếc đèn lồng xếp thành hàng hai. Quần đạo Thượng Thanh Quán đang tiễn chân vợ chồng Thạch Thanh ra khỏi cửa sơn môn. Thạch Phá Thiên nghĩ thầm: vợ chồng Thạch Trang Chúa cưỡi ngựa đi rất mau, vậy mình phải cố gắng đi tắt chặn đầu mới được. Chàng chưa chạy ra khỏi cổng Thượng Thanh Quán đã nghe có tiếng người quát: ai đó, đứng lại. Nguyên lúc Thạch Phá Thiên trốn sau bức quành, chàng ngừng hơi nín thở nên chẳng phát ra mảy may tiếng động. Mọi người trong sảnh đường đều chưa phát giác ra, nhưng bây giờ chàng chạy nhanh quá mà quần đạo Thượng Thanh Quán toàn là những tay cao thủ, lập tức biết ngay có người ngoài đến. Ban đầu họ vẫn làm ngơ, chờ cho vợ chồng Thạch Thanh lên ngựa đi xa rồi mới chia nhau chạy ra đón đường. Trong bóng tối, Thạch Phá Thiên bất tình lình thấy kiếm quang giọt lên, rồi hai chân đạo nhân chống kiếm đứng chắn trước mặt. Ánh sao lờ mờ chiếu vào lưỡi kiếm lóe lên một chút. Thạch Phá Thiên tinh mắt nhận ra người đứng bên trái chính là Chiếu Hư. Trong bụng mừng thầm, chàng cất tiếng hỏi: Chiếu Hư đạo trưởng đấy ư? Chiếu Hư sửng sốt đáp: đúng vậy, các hạ là ai? Thạch Phá Thiên đưa tay phải ra nói: đưa hai tấm bài đồng cho tại hạ. Chiếu Hư tức giận quát lên: ta cho người cái này. Rồi y dung kiếm lên chém vào chân chàng. Giới luật của Thượng Thanh Quán rất nghiêm ngặt, không được giết càn người vô tội. Hiện y chưa biết rõ lai lịch đối phương như thế nào. Tuy Thạch Phá Thiên vừa mở miệng đã đòi đồng bài là phạm vào một điều tối kỵ, nhưng chiêu kiếm này của Chiếu Hư cũng chưa dám đâm vào chỗ trọng yếu trên người Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên né người đi tránh khỏi, đưa tay phải chụp xuống vai đối phương. Chiếu Hư thấy thủ pháp của Thạch Phá Thiên rất nhanh nhạy, liền dung thanh kiếm chuyển hướng nhằm vào vai phải của chàng. Thạch Phá Thiên vội cúi đầu xuống luồn dưới lưỡi kiếm, nhưng sợ lưỡi kiếm hớt vào đầu mình nên bất giác dẫn khí vào tay phải giơ lên đỡ. Chiếu Hư bỗng thấy mùi tanh xông thẳng vào mũi, đầu óc choáng váng, lập tức ngã lăn ra đất. Thạch Phá Thiên còn đang đứng ngẩn ngơ thì đạo nhân thứ hai đã phóng kiếm đến sau lưng chàng. Chàng tự biết bàn tay của mình quả là quái dị, cứ động thủ là giết người, không dám dung chưởng ra phản kích nữa, vội nhảy giọt về phía trước. Roạt một tiếng vang lên, vạt áo sau lưng chàng đã bị mũi kiếm của đạo nhân kia quét rách một đường. Y thấy Chiếu Hư hôn mê ngã lăn ra bất tỉnh, không hiểu đối phương đã dùng cách nào để hạ thủ. Vì nóng lòng cứu đồng đạo nên vội vã phóng kiếm ra đâm vào Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên nhảy xéo đi để tránh né. Trong lúc gấp rút, chàng vội lượm lấy thanh trường kiếm của Chiếu Hư đã quăng xuống đất vừa rồi. Chàng thấy kiếm thế của đối phương rất lợi hại, bèn dùng kiếm làm đao để thi triển kim ô đao pháp. Nghe choang một tiếng, chàng đã dung kiếm lên gạt lưỡi kiếm của đối phương phóng tới. Nội lực trong tay Thạch Phá Thiên thật là kỳ lạ, đạo nhân không nắm chặt được, thanh kiếm văng đi mất. Võ công Thượng Thanh Quán không chỉ sở trường về kiếm pháp, mà cầm nã thủ pháp, phái này cũng vào hạng nhất võ lâm. Đạo nhân này mất binh khí mà vẫn không sợ hãi chút nào, giọt người nhảy sổ vào Thạch Phá Thiên. Hai bàn tay biến thành trảo, nhằm đâm vào những huyệt đạo trọng yếu trên ngực và bụng chàng. Ta nên biết rằng, đạo nhân tay không mà đối địch với Thạch Phá Thiên cầm kiếm trong tay, cần phải đánh giáp lá cà, khiến đối phương khó bề thi triển vũ khí mới có cơ thủ thắng được. Thạch Phá Thiên la lên: "Không được!" Chàng dung tay trái đẩy đạo nhân ra, nhưng lúc ấy nội lực chàng đã phát huy, chất kịch độc đã ra đến lòng bàn tay. Đạo nhân này vừa bị đẩy, lập tức ngã lăn xuống đất, nằm co rúm lại. Thạch Phá Thiên vừa dậm chân vừa la quảng, bỗng chàng nghe tiếng la ó khắp xung quanh, quần đạo bốn mặt đang tiến gần vào. Thạch Phá Thiên vội thò tay vào, sờ trong bọc chiếu hư, quả nhiên có hai tấm bài đồng. Chàng liền lấy ra bỏ vào túi mình, rồi co giò chạy về hướng vợ chồng Thạch Thanh đã đi trước. Thạch Phá Thiên chạy một mạch mười mấy dặm mà vẫn không thấy tiếng gió ngựa chi hết, thì tự hỏi: "Chẳng lẽ Thạch Trang Chúa và Thạch Phu Nhân đi nhanh đến như thế, mình đuổi nữa chưa chắc đã ăn thua gì, hay là mình đuổi không đúng đường? Hai ông bà không đi theo con đường lớn này ư?" Tuy chàng nghĩ vậy, nhưng vẫn tiếp tục rượt theo. Thêm mấy dặm nữa thì đột nhiên nghe tiếng ngựa hí. Chàng liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy một đôi ngựa buộc vào dưới gốc cây liễu. Đôi ngựa này một đen một trắng, đúng là ngựa của vợ chồng Thạch Thanh. Thạch Phá Thiên mừng rỡ vô cùng, móc túi lấy hai tấm bài đồng ra cầm sẵn trong tay. Chàng toan cất tiếng gọi thì đột nhiên nghe thanh âm Thạch Thanh từ xa vọng lại: "Sư muội, tiểu tử này cứ nấp nênh rượt theo chúng ta hoài, chắc là có lòng đen tối, chi bằng chúng ta đuổi gã đi thôi." Thạch Phá Thiên vừa nghe thấy đã giật mình kinh hãi, tự hỏi: "Hai người này không thích ta đi theo hay sao?" Tuy chàng nghe thấy thanh âm Thạch Thanh nhưng chưa nhìn thấy hai người. Chàng chỉ sợ Thạch Phu Nhân động thủ đánh chàng. Nếu chàng lâm vào tình trạng bắt buộc phải trả đòn, không cẩn thận làm chết Thạch Phu Nhân thì còn ra thế nào? Chàng vội ẩn mình vào trong đám cỏ rậm, định bụng nếu Mẫn Nhu sấn lại thì chàng sẽ luyện bài đồng cho bà, rồi xoay người chạy trốn. Bỗng nghe đánh dù một tiếng, một bóng người đứng nấp phía sau cây lớn ở bên trái nhảy vọt ra, tay cầm trường kiếm trỏ vào bụi cỏ rậm, quát lên: "Thằng lõi này, ngươi theo bọn ta làm chi? Ra đây mau!" Bóng người đó chính là Mẫn Nhu. Thạch Phá Thiên toan lên tiếng thì từ trong bụi cỏ rậm vọt ra ba tiếng gieo déo. Có người phóng ám khí bắn tới Mẫn Nhu. Bà rung thanh trường kiếm trong tay một cái, gạt được ám khí rớt xuống, thì một hán tử áo xanh từ trong bụi rậm nhảy ra. Gã cầm đơn đao trong tay nhằm bổ xuống Mẫn Nhu. Diễn biến này hoàn toàn ngoài dự tính của Thạch Phá Thiên. Chàng chưa biết trong bụi cỏ rậm này lại có người mai phục. Thân thủ tên này cực kỳ nhanh nhẹn, múa thanh đơn đao rít lên dèo déo. Mẫn Nhu chỉ dùng kiếm đỡ gạt chứ không trả đòn. Thạch Thanh cũng từ sau gốc cây chạy ra, trường kiếm vẫn cài sau lưng. Ông đứng xem hai bên động thủ một lúc rồi lên tiếng: "Huynh đệ, người là đồ đệ của Lô Thập Bát trên núi Thái Sơn phải không?" Hán tử cũng quát lại: "Phải thì đã sao?" Tay gã vẫn tới tấp ra chiêu không chậm lại chút nào. Thạch Thanh mỉm cười nói: "Lô Thập Bát tuy chưa có giao tình gì với chúng ta, nhưng cũng chẳng có gì xích mích. Người theo dõi chúng ta sau bảy dặm đường là có dụng ý gì?" Hán tử nói: "Ta không rảnh để nói chuyện với ngươi." Tuy Mẫn Nhu ra tay hời hợt, trong bề ngoài chẳng có chi mãnh liệt, nhưng bà đã bức bách hán tử phải luống cuống chân tay. Thạch Thanh cười nói: "Đạo pháp của Lô Thập Bát còn cao thâm hơn bọn ta, nhưng người chưa học được tới 3/10 bản lãnh của sư phụ thì hạ đao dừng tay lại là hơn." Thạch Thanh vừa dứt câu thì Mẫn Nhu phóng kiếm đâm trúng vào cổ tay hán tử. Bà lại lạng người chuyển đến sau lưng gã, xoay ngược đốc kiếm điểm trúng vào huyệt đạo của gã. Choang một tiếng vang lên, thanh đơn đao trong tay hán tử rớt xuống đất, đại huyệt sau lưng lại bị phong tỏa không nhúc nhích được nữa. Thạch Thanh mỉm cười nói: "Tên họ bằng hữu là gì?" Gã hán tử này hết sức quật cường, tuy bị kiềm chế mà không tỏ vẻ gì khiếp sợ, vẻ mặt vẫn hung hăng. Gã nói: "Người muốn giết thì cứ việc giết đi, hà tất phải hỏi nhiều làm chi? Thạch Thanh mỉm cười mà nói, bằng hữu không chịu nói thì cũng chẳng quan hệ gì, nhưng lén gia nhập vào bang hội nào khác, chẳng lẽ không sợ lệnh sư biết ra hay sao? Hán tử lộ vẻ kinh dị hỏi lại, sao ngươi lại biết? Thạch Thanh đáp, tại hạ cùng lệnh sư là Lô Thập Bát lão sư vốn chẳng có hiềm khích gì, mà cho dù ông ấy có phái người theo dõi hành tung vợ chồng tại hạ, chẳng giấu gì ông bạn, lệnh sư cũng coi trọng bọn tại hạ đôi chút, quyết chẳng khi nào phái ông bạn làm chuyện này. Hiển nhiên là Thạch Thanh muốn bảo với hán tử này rằng võ công của gã còn kém lắm, dĩ nhiên sư phụ gã không sai gã đi làm một việc quá khả năng. Hán tử mặt tím bầm, may mà trong đêm tối không ai nhìn rõ. Thạch Thanh đưa tay vỗ vai gã hai cái rồi nói, vợ chồng tại hạ làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, không cần lén lút, dù ai hay biết cũng chẳng sợ gì. Người muốn biết hành tung vợ chồng ta thì ta cũng không ngại nói cho người biết. Vừa rồi chúng ta lên Thượng Thanh Quán thăm Thiên Hư đạo trưởng, người cứ về nói cho lệnh sư biết, Thạch Thanh và Mẫn Nhu hồi còn nhỏ tuổi đã từng học võ ở chùa Thượng Thanh, Thiên Hư đạo trưởng là sư huynh của chúng ta. Hiện giờ chúng ta định đến thành Lăng Tiêu trên núi Tuyết Sơn để bái yết trưởng môn phái Tuyết Sơn là Quy Đức tiên sinh. Ngươi còn điều gì muốn hỏi thì cứ việc nói ra. Hán tử kia thấy tứ chi tự nhiên hết tê dại, hiển nhiên Thạch Thanh vỗ vai hai cái là để giải quyết đạo cho mình. Gã không khỏi sinh lòng kính phục, chắp tay nói, Thạch Trang Chúa, lấy nhân nghĩa đối đãi với mọi người, tiếng đồn quả đã không sai, vãn bối tự biết mình mạo phạm. Thạch Thanh đáp, nói qua lời rồi. Hán tử cũng không dám lượm thanh đơn đao dưới đất lên, nhìn về phía Thạch phu nhân chắp tay xin lỗi, vãn bối thật là đắc tội. Rồi gã trở gót đi luôn. Thạch phu nhân cũng khoanh tay đáp lễ. Hán tử vừa đi được mấy bước thì Thạch Thanh lại lên tiếng, bằng hữu, bàn chúa của quý bàn đã có tung tích gì chưa? Hán tử giật mình kinh hãi, quay lại hỏi, Ông biết cả rồi ư? Thạch Thanh khẽ thở dài nói, ta chưa biết, chưa có tin tức phải không? Hán tử lắc đầu nói, chưa có tin tức gì. Thạch Thanh nói, vợ chồng ta cũng đang muốn kiếm no. Ba người nhìn nhau một lúc rồi hán tử lại trở gót ra đi. Mẫn Nhu đợi hán tử đi xa rồi mới nói, sư ca, phải chăng gã là người ban Trường Lạc? Thạch Phá Thiên nghe đến ba chữ ban Trường Lạc, bất giác chấn động trong lòng. Thạch Thanh nói, lúc gã xoay mình bước đi, vạt áo bay lên, ta nhìn thoáng qua góc vạt áo bào có thêu một đoá hoa vàng, nhưng không rõ lắm. Ta buộc miệng hỏi câu đó thì quả nhiên không lầm. Gã theo dõi chúng ta thật ra cũng chỉ vì Ngọc Nhi. Nếu mình sớm biết vậy thì chẳng làm khó dễ gã. Mẫn Nhu nói, bọn họ, trong bang của họ đối với Ngọc Nhi cũng rất trung thành. Thạch Thanh nói, Ngọc Nhi đã bị Bạch Vạn Kiếm bắt đi, Trường Lạc bang tất nhiên cố gắng phái người đi tìm kiếm. Mẫn Nhu hỏi, bang Trường Lạc người nhiều thế lớn, ở đâu cũng có tai mắt, mà sao lại không được tin tức gì? Ngừng một lát, bà lại hỏi bằng một giọng thê lương, sao sư ca biết là họ vẫn chưa được tin tức gì? Thạch Thanh nắm lấy tay vợ, kéo bà cùng sánh vai ngồi xuống gốc cây liễu, nói bằng một giọng ấm áp, nếu bọn họ đã được tin tức của Ngọc Nhi, tất không phái người theo dõi hành tung những nhân vật giang hồ. Vừa rồi gã đệ tử của Lô Thập Bát vô cớ theo dõi bọn ta, thì ngoài việc dò la tung tích bằng chúa gã còn chuyện gì nữa? Chỗ vợ chồng Thạch Thanh ngồi chỉ cách bụi cỏ rậm mà Thạch Phá Thiên ẩn náu không đầy hai trượng, nên tuy hai vợ chồng nói chuyện thì thầm mà chàng cũng nghe rõ mồn một. Kể ra thì bản lĩnh của hai vợ chồng Thạch Thanh đáng lý phải phát hiện Thạch Phá Thiên từ lúc chàng còn ở đằng xa chạy tới thì mới phải. Nhưng lúc đó cả hai người đang chú ý đến gã hán tử theo dõi hành tung của mình ở phía sau. Vả lại nội công Thạch Phá Thiên rất cao thâm, chân bước không phát ra âm thanh, khó mà phát giác. Khi hán tử kia đi rồi, hai người lại không ngờ trong bụi cỏ rậm còn có một người khác. Thạch Phá Thiên nghe hai vợ chồng Thạch Thanh nói những gì là ban chúa ban Trường Lạc, rồi lại bị Bạch Dạn Kiếm bắt đi, thì tưởng như họ đang nói về chính mình. Nhưng lúc chàng nghe hai ông bà nói đến Ngọc Nhi nào đó thì biết là không phải mình rồi. Thế là thân thế mình vẫn còn nguyên dạng những nghi ngờ. Bây giờ đang núp trong bụi cỏ mà đột nhiên xuất hiện thì không khỏi bẻ bàng. Nên chàng cứ đánh bạo núp trong đó lắng nghe cho biết rõ. Lúc này bốn bề chỉ còn tiếng côn trùng rên rỉ, ngọn gió lay động đầu cành. Vợ chồng Thạch Thanh ngồi yên không nói chuyện nữa. Thạch Phá Thiên thì sợ bị bại lộ hành tung, nín hơi không dám thở mạnh. Hồi lâu chàng mới nghe Thạch phu nhân buông tiếng thở dài, rồi tiếp theo là tiếng khóc thút thít rất khẽ. Thạch Thanh chậm rãi lên tiếng: vợ chồng mình buông tấu giang hồ, làm điều nghĩa hiệp, suốt đời chưa có chuyện gì trái với lương tâm. Nhất là mấy năm nay vì muốn giữ an toàn cho Ngọc Nhi, mình lại càng cố gắng làm nhiều việc thiện. Nhưng nếu ông trời thật sự muốn bắt vợ chồng tuyệt tử thì sức người không thể thăng trời được. Huống chi Ngọc Nhi là đứa con hư đốn, thà chẳng có con còn hơn. Chúng mình coi như chưa sinh ra nó là xong. Mẫn Nhu nhỏ nhẹ nói: Ngọc Nhi tuy bướng bỉnh từ thuở nhỏ, nhưng mà nó cũng là bảo bối của chúng ta. Cũng vì Kim Nhi chết thảm về tay người nên chúng ta lại càng thương yêu Ngọc Nhi hơn, mới gây nên cái dạ ngày nay. Nhưng tiểu muội cũng chẳng oán thán gì. Có điều ngày đó trong tòa miếu nhỏ, tiểu muội thấy nó cũng chưa đến nỗi hư hỏng cùng cực. Giả tỷ tiểu muội không lỡ tay đâm nó một kiếm thì không chừng. Bà nói tới đây lại nghẹn ngào, trong lòng đau xót không biết đến đâu mà kể. Thạch Thanh nói: ta vẫn khuyên muội đừng đau lòng vì việc đó. Giả tỷ hôm ấy chúng mình có cứu được nó thì cũng khó mà đảm bảo được bọn họ không đoạt lại. Mà chuyện này cũng kỳ lạ, bọn người phái Tuyết Sơn đột nhiên biến đi đâu cả. Trên giang hồ các phái võ Trung Nguyên cũng chẳng ai biết tin tức. Sư muội, sáng mai chúng ta khởi hành đến thành Lăng Tiêu, tới đó thì tốt xấu mới biết rõ ràng. Mẫn Nhu nói: nếu bọn mình không tìm được mấy tay diện thủ đắc lực thì làm sao mà dấn thân vào chỗ đầm rồng hang cọp như thành Lăng Tiêu mà cứu Ngọc Nhi ra được. Thạch Thanh thở dài nói: việc cứu người đâu thể dễ dàng được. Nếu dọc đường không cứu được thì Ngọc Nhi về đến thành Lăng Tiêu chẳng khác gì dê vào miệng cọp, khó mà sống sót. Mẫn Nhu không đáp, bà lấy khăn tay lau nước mắt một hồi lâu rồi mới nói: tiểu muội xem chừng vụ này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Ngọc Nhi. Sư ca cứ xem Ngọc Nhi sử Tuyết Sơn kiếm pháp thô thiển như vậy, đủ biết phái đó không truyền thụ võ công cho nó đến nơi đến chốn. Mặt khác, Ngọc Nhi là đứa nhỏ cao ngạo, vì hiếu thắng mà nó nhất định đã kết oán với nhiều người. Mấy năm nay chắc nó cũng đã khổ lắm rồi. Nói đến đây, trong âm thanh của bà lại lẫn vào những tiếng khóc. Thạch Thanh nói: chuyện này là tại ta lầm lẫn, bây giờ rất hối hận với muội. Ngày đó ta chủ trương đưa nó đến học võ nghệ phái Tuyết Sơn. Tuy nàng không nói ra, nhưng ta cũng biết lòng nàng rất quyến luyến, không nỡ xa nó. Ta không ngờ Phong Quả Thần Long, Phong Vạn Lý, nổi tiếng hào kiệt, lại là chỗ thâm giao với mình, mà lại đối xử với Ngọc Nhi như thế. Mẫn Nhu nói: việc này trách sư ca thế nào được. Sư ca đưa Ngọc Nhi lên thành Lăng Tiêu cũng hoàn toàn vì tiểu muội. Dù sư ca chẳng nói ra, nhưng tiểu muội đâu phải là không biết. Muốn báo thù cho Kiên Nhi thì một mình tiểu muội không đủ sức, mà đến lúc tối hậu sư ca lại không tiện động thủ. Hơn nữa kẻ đối đầu lại biết rõ võ công bản môn, nhất định nó phá giải được. Nếu Ngọc Nhi học được kiếm pháp phái Tuyết Sơn thì mẹ con tiểu muội hợp lực có thể khắc chế được kẻ địch. Vậy mà ngờ đâu. Thạch Phá Thiên nghe hai người nói chuyện phần lớn chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ bụng: Thạch phu nhân đang thương nhớ con trai đến thế, dường như con bà bị phái Tuyết Sơn bắt về thành Lăng Tiêu, chi bằng ta theo tới đó để giúp hai vị cứu người. Rõ ràng bà vừa muốn kiếm vài người giúp sức. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe từ xa văng vẳng có tiếng vó ngựa chừng hơn 10 con chạy tới rất nhanh. Vợ chồng Thạch Thanh cũng nghe thấy, không nói chuyện về đứa con nữa, ngồi yên chờ đợi. Chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa đã tới gần, rồi có tiếng người la lên. Đây rồi! Một người khác gọi to. Thạch sư đệ, Mẫn sư muội, chúng ta có mấy lời muốn nói. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu nhận ra thanh âm của Xung Hư, đều lấy làm kinh ngạc, nhảy giọt ra. Thạch Thanh lên tiếng. Xung Hư sư huynh, trong quán có chuyện gì chăng? Bỗng thấy bọn Thiên Hư, Xung Hư cùng mười mấy sư huynh đệ đều cưỡi ngựa đến nơi. Trong bọn có hai đạo nhân phải ôm một người trong lòng. Lúc này trời chưa sáng nên không nhìn rõ hai người được ôm là ai. Xung Hư hơi thở còn hổn hển đã lớn tiếng gọi. Thạch sư đệ, Mẫn sư muội, lúc nãy trong quán hai người đã không đoạt được đồng bài thưởng thiện phạt ác, sao lại còn dùng ngụy kế để cướp đem đi? Cướp đồng bài chẳng nói làm chi, nhưng sao lại hạ thủ đánh chết Chiêu Hư, Thông Hư hai vị sư đệ? Chuyện này thật là không biết nói sao. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu nghe Xung Hư nói vậy đều giật mình kinh hãi. Thạch Thanh nói, Chiêu Hư, Thông Hư hai vị sư huynh bị người ta hạ độc thủ ư? Chuyện này là như thế nào? Hai vị bị người ta đánh chết rồi ư? Ông rất quan tâm đến sự an nguy của hai vị sư huynh, trong lúc hốt hoảng cũng không kịp biện giải cho chính mình. Xung Hư hầm hầm tức giận nói tiếp, không hiểu người đã câu kết với bọn hạ lưu nào mà lại dùng đến chất kịch độc, mọi người võ lâm đều ghê tởm. Hai sư đệ tuy chưa tắt thở nhưng e rằng sắp nguy đến nơi rồi. Thạch Thanh nói, để tiểu đệ xem sao đã. Ông vừa nói vừa đi lại gần, muốn xem hai người Chiếu Hư, Thông Hư bị ra sao. Nghe soạt soạt mấy tiếng, mấy đạo nhân đã rút kiếm ra khỏi vỏ để chặn đường. Thiên Hư thở dài bảo, tránh ra, Thạch sư đệ đâu phải con người như vậy. Mấy đạo nhân hắn giọng một tiếng rồi thu kiếm về nhường lối. Thạch Thanh lấy đá lửa trong bọc ra thắp sáng, soi vào mặt Chiếu Hư, Thông Hư thì thấy mặt hai đạo nhân này xám đen, đúng là trúng phải chất kịch độc. Ông lại đưa tay lên mũi thì thấy chỉ còn thoi thóp thở, tính mạng nguy trong khoảnh khắc. Ta nên biết võ công chùa Thượng Thanh có chỗ hơn người. Chiếu Hư, Thông Hư đều có nội lực rất thâm hậu, cũng chưa bị độc chưởng của Thạch Phá Thiên chạm trực tiếp vào người, chỉ hít phải độc khí mà thôi, nhưng cũng đã ngất đi, ngã lăn xuống đất. Tuy vậy nhưng hai đạo nhân này không thể chống nổi một giờ hay ba khắc nữa. Thạch Thanh liền quay lại hỏi, sư muội thử xem đây là độc thủ của phái nào. Ông vừa quay đầu lại đã thấy 7-8 vị sư huynh đệ chống kiếm bao vây hai vợ chồng mình vào giữa. Mẫn Nhu thấy quần đạo có ý thù nghịch mình nhưng vẫn lờ đi như không thấy. Bà cầm lấy bó đuốc trong tay Thạch Thanh, bước lại gần hai đạo nhân xem xét. Bà thấy mũi hai người cũng thở ra hơi độc, làm mình hơi chóng mặt, bất giác lùi lại một bước trầm ngâm nói, trên giang hồ chưa thấy thứ thuốc độc này, xin sư huynh cho biết hai vị sư ca đây đã trúng độc trong trường hợp nào? Bị địch nhân bỏ thuốc độc vào thức ăn hay là trúng ám khí có chất độc của kẻ địch? Rồi trong mình có thương tích gì hay không? Xung Hư giận dữ nói, chúng ta làm sao mà biết được, đang định tìm đến hỏi các ngươi, ngươi lại còn làm bộ ôn nhu ra vẻ người tốt. Ta chắc là lúc ăn cơm ngươi tranh không được bài đồng liền bỏ thuốc độc vào rượu. Không thế thì sao người khác không trúng độc mà Chiếu Hư mới bị trúng độc, chỉ vì giữ hai tấm bài đồng ở trong mình? Hơn nữa cả hai tấm bài đồng trong bọc của y cũng bị các người lấy cắp mất. Mẫn Nhu tức đến xám mặt, nhưng bản tính bà ôn nhu, từ thuở nhỏ lại đối với các vị sư huynh đệ một niềm khiêm cung lễ nhượng nên không muốn cãi nhau với họ. Cặp mắt bà long lanh ngấn lệ, cơ hồ sắp trào ra. Thạch Thanh biết trong vụ này có chuyện hiểu lầm trọng đại, tự nhủ, vợ chồng mình vừa đến Thượng Thanh quán tranh đoạt bài đồng không được, mà bây giờ Chiếu Hư vừa mất hai bài đồng, vừa trúng kịch độc, chẳng trách họ chẳng đem lòng hoài nghi vợ chồng mình. Ông bèn đưa tay trái ra nắm lấy tay phải vợ để an ủi, trong lòng cũng bàng hoàng khôn xiết. Mẫn Nhu nói: "Tiểu muội, tiểu muội." Bà chỉ nói được hai tiếng tiểu muội đã bật lên tiếng khóc. Con người tinh thâm kiếm thuật, vốn là một nữ kiệt oai danh chấn động võ lâm, nhưng lúc bị oan ức nặng nề thì cũng chẳng khác gì một nữ nhân nhu nhược tầm thường. Sùng Hư tức giận nói: "Người cứ khóc nữa đi, thử xem hai vị sư đệ của ta có sống lại được không, hay chỉ như mèo khóc chuột. Sao các vị chưa phân rõ trắng đen đã đổ quan cho người khác một cách hồ đồ?" Sùng Hư chưa dứt lời, chợt nghe phía sau có tiếng người quát: "Sao các vị chưa phân rõ trắng đen đã đổ quan cho người khác một cách hồ đồ?" Thanh âm này vang dội, chứng tỏ nội lực ghê gớm vô cùng. Ai nấy đều ngoảnh đầu lại xem, thì thấy một hán tử quần áo tả tơi đứng cách chừng vài trượng. Lúc này phương đông đã hừng sáng, mọi người trông rõ đây là một thiếu niên. Thạch Thanh và Mẫn Nhu vừa thấy chàng thiếu niên này, bất giác mừng rỡ vô cùng. Mẫn Nhu ồ lên một tiếng gọi: Con à! Bà từng trải giang hồ, đã nhiều lịch duyệt, cho nên không thốt ra hai tiếng Ngọc Nhi. Thiếu niên đó chính là Thạch Phá Thiên. Thì ra chàng nấp trong bụi cỏ rậm, nghe bọn đạo nhân trách mắng vợ chồng Thạch Thanh. Ban đầu thì nghĩ, nếu mình lộ diện sẽ khó lòng tránh khỏi động thủ với bọn đạo sĩ này, thì đôi độc trưởng của mình lại phải giết nhiều người, thật là không muốn chút nào. Nhưng về sau, Sung Hư mỗi lúc một hung dữ với Thạch phu nhân, khiến bà phải khóc. Chàng không nhịn được nữa mới phải nhảy ra. Sung Hư lớn tiếng quát hỏi: "Ngươi là ai? Sao dám bảo chúng ta vu oan cho họ?" Thạch Phá Thiên đáp: "Thạch Trang Chúa cùng Thạch phu nhân không lấy đồng bài của các người, mà các người lại cứ đổ tội cho các vị, như thế không phải oan uổng cho người tốt hay sao?" Sung Hư chống kiếm tiến lên một bước nói: "Thằng lõi này biết gì mà đứng đây nói năng bừa bãi?" Thạch Phá Thiên đáp: "Đương nhiên là ta biết." Chàng muốn nói rõ chính mình đã lấy bài đồng, nhưng sợ nói ra thì đối phương nhất định phải đòi lại. Nếu mình không trả thì đi đến chỗ động thủ lại phải giết người, cho nên chàng đành giấu giếm không nói ra. Sung Hư động tâm mà nghĩ thầm: "Không chừng gã thiếu niên này biết rõ những chuyện ngoắt ngoéo bên trong." Y liền hỏi: "Vậy thì ai lấy?" Thạch Phá Thiên đáp: "Chẳng cần biết là ai, nhưng không phải Thạch Trang Chúa cùng Thạch phu nhân đã lấy. Các vị mạo phạm đến người khác, khiến cho Thạch phu nhân uất ức đến phát khóc, thế là không phải. Các vị nên xin lỗi Thạch phu nhân đi là hơn." Mẫn Nhu đột nhiên thấy cậu con cưng ngày đêm mong nhớ bấy lâu được bình yên vô sự, trong lòng đã vui mừng khôn xiết. Bây giờ bà nghe chàng bảo Sung Hư phải xin lỗi mình, rõ ràng là có ý bên vực mẫu thân mà. Thạch phu nhân sinh được hai cậu con đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết, chảy bao nhiêu nước mắt, đến bây giờ bà mới được nghe con nói một câu bên vực cho mình, trong lòng được an ủi vô cùng. Thế là hơn 20 năm trời tận khổ cũng không đến nỗi uổng phí hoàn toàn. Thạch Thanh thấy vợ vui mừng lộ ra sắc mặt, nước mắt không nén nổi phải lăn dài xuống má, dĩ nhiên hiểu rõ tâm ý của bà. Ông nắm chặt tay vợ, bụng bảo dạ: "Ngọc Nhi tuy là đứa con hư đốn về mọi phương diện, nhưng đối với mẫu thân lại rất là hiếu thảo." Sung Hư thấy Thạch Phá Thiên ăn nói ngang ngạnh thì không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Lão lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Căn cứ vào đâu mà bắt bần đạo xin lỗi Thạch phu nhân?" Mẫn Nhu đang quan hỷ vô cùng, không để ý đến chuyện Sung Hư trách oan mình nữa, mà chỉ lo cho con trai cùng sư huynh gây chuyện xích mích, làm tổn thương đến hòa khí sư môn. Bà vội đỡ lời: "Chẳng qua Sung Hư sư huynh có điều hiểu lầm trong chốc lát mà thôi. Chúng ta đều là người một nhà cả mà, nói rõ ràng là được rồi, hà tất phải xin lỗi." Bà lại quay sang Thạch Phá Thiên dịu dàng mà nói: "Các vị đây á đều là sư bá sư thúc." Thạch Phá Thiên đối với Mẫn Nhu vốn rất có tình cảm, bây giờ chàng thấy bà nét mặt dịu hiền, nước mắt chảy quanh, nhìn mình đầy vẻ triều mến, thật không khỏi xúc động. Suốt đời chàng chưa được ai có lòng thành thực yêu thương như vậy. Bất giác bầu nhiệt huyết của chàng nổi lên bừng bừng, Giả tỷ bà sai bảo chàng làm điều gì, dù chết chàng cũng chẳng từ năng. Huống chi dập đầu mấy cái phỏng có chi đáng kể. Chàng không ngần ngại gì cả, hai chân quỳ mọp ngay xuống, dập đầu nói: Thạch phu nhân, bảo tại hạ lại chào các vị. Bọn Thiên Hư, Xung Hư đều ngẩn người ra. Họ thấy Thạch Phá Thiên đối với Mẫn Nhu một lòng kính thuận, đều phỏng đoán: Vợ chồng Thạch Thanh có hai đứa con, thì một bị kẻ thù giết chết, còn một bị người ta cướp đi mất. Gã thiếu niên này chắc là đệ tử của họ. Xung Hư tuy bản tính nóng nảy, nhưng cũng là một đạo nhân đức hạnh. Lão thấy Thạch Phá Thiên thi hành đại lễ thì cơn giận lập tức nguội bớt mấy phần, nghiêng mình xuống ngựa, vừa giơ tay ra nâng chàng dậy, vừa nói: Bất tất phải khách khí như vậy. Ngờ đâu Thạch Phá Thiên nghe Thạch phu nhân bảo mình sụp lại thì phải lại cho xong. Xung Hư đưa tay ra đỡ mà chàng không đứng lên ngay. Xung Hư thấy người chàng nặng như núi, không nhúc nhích chút nào, bất giác lão lại nổi giận, quát lên mà hỏi: Ta là trưởng bối, người dám cậy mình nội công thâm hậu mà khoe bản lĩnh trước mặt ta chăng? Lão liền hít một hơi chân khí, dẫn nội lực vào hai cánh tay, hết sức đẩy mạnh một cái, muốn hất chàng văng đi. Vợ chồng Thạch Thanh thấy thế không khỏi hồi hộp. Vì là chỗ đồng môn, họ nhìn rất rõ Xung Hư dẫn chân lực vào cánh tay để hất chàng đi. Thạch Thanh hắn giọng một tiếng, trong lòng đã hơi tức giận, nhưng lại nghĩ rằng ông ấy là sư huynh, nên phải để con mình chịu thiệt thòi một chút. Mẫn Nhu thì la lên: Xin sư ca lưu tình một chút ạ. Bỗng nghe một tiếng dù, người Xung Hư vọt lên không, bị hất về phía sau. May mà lão đụng mạnh vào con ngựa, hai chân loạn choạng, rồi dùng phép thiên cân trụy mới đứng vững lại được. Con ngựa bị đụng phải hí lên một tiếng dài, hai chân trước của nó khuỵu xuống. Thì ra nội lực Thạch Phá Thiên cực kỳ thâm hậu, Xung Hư vẫn hết sức hất chàng lên, chẳng làm chàng chuyển động được chút nào, mà chính mình lại bị hất lộn ngược ra phía sau. Diễn biến này mọi người đều trông rõ mồn một, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Vợ chồng Thạch Thanh đã cùng Thạch Phá Thiên trao đổi kiếm pháp trong tòa miếu thổ địa ngoài thành Dương Châu, biết nội lực của chàng thâm hậu, nhưng không ngờ bản lãnh chàng lại đến mức độ như thế này. Chỉ sức phản kích đã đủ hất một tay cao thủ hạng nhất Thượng Thanh Quán tung lên không rồi văng đi. Xung Hư đứng vững lại được, bèn rút trường kiếm ở sau lưng ra cầm tay. Lão tức quá, cười gằn mà nói: Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Lão khen luôn ba tiếng, rồi lại điều hòa hơi thở, nói: Sư đệ cùng sư muội quả nhiên đã dạy được một tên đệ tử khác thường, ta phải lãnh giáo gã mấy chiều. Lão nói xong, dung kiếm lên đâm thẳng vào ngực của Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên lùi lại một bước, vừa xua tay lia lịa, vừa nói: Không, không, ta không đánh nhau với ông. Thiên Hư đã thấy rõ võ công của Thạch Phá Thiên ghê gớm khác thường, bụng bảo dạ: Xung Hư sư đệ đứng vào hàng sư bá mà lại đi tỷ đấu với sư điệt, thăng chẳng vinh gì, mà thua thì lại bị người khác chê cười. Lão thấy Thạch Phá Thiên lùi lại nhượng bộ rất trúng với ý của mình, bèn nói: Cùng là người trong nhà, tỷ đấu làm chi, dù có nghiên cứu võ nghệ thì đâu phải vội vàng gì lắm. Thạch Phá Thiên nói: Phải rồi, các vị là chỗ sư huynh sư đệ với Thạch Trang Chúa cùng Thạch Phu Nhân. Nếu tại hạ xuất thủ đánh chết các vị thì thật là không nên, không phải. Thạch Phá Thiên chẳng hiểu gì nhân tình thế thái, chỉ lo độc chưởng của mình phóng ra làm chết đối phương, cho nên buộc miệng nói thẳng tuột ra. Quần đạo Thượng Thanh Quán đều tự phụ võ công cao cường, lại không hiểu được hảo ý của chàng. Nghe thấy câu này thì không ai không giận dữ. Trong mười mấy người, đã có bảy tám người tức tối đến nỗi râu tóc dựng ngược cả lên. Thạch Thanh cũng quát lên: Người nói gì đó, không được nói bậy. Xung Hư đã tuân lời chưởng môn sư huynh, thu kiếm lại, lùi ra. Nhưng lão nghe Thạch Phá Thiên nói câu này, chẳng coi quần đạo vào đâu. Công nhiên nhục mạ, thì nhẫn nại làm sao được. Lão lại tiến ra, quát lên: Hay lắm, ta thử xem người có đánh chết hết được bọn ta không. Xuất chiêu đi. Thạch Phá Thiên không ngớt xua tay mà đáp: Ta không động thủ với ông. Xung Hư lại càng căm tức hơn, quát lên: Kể cả ta mà ngươi cũng không thèm động thủ hay sao? Chưa dứt lời, lão đã rút kiếm nhằm đâm vào vai của Thạch Phá Thiên. lão thấy Thạch Phá Thiên tay không binh khí nên nhằm đâm vào chỗ không phải huyệt đạo trọng yếu. Xung Hư là một tay cao thủ kiếm thuật ở Thượng Thanh Quán, tuy kinh nghiệm lâm địch không bằng vợ chồng của Thạch Thanh, nhưng ra chiều mau lẹ hoàn toàn không thua kém gì. Thạch Phá Thiên hoàn toàn không né tránh, chỉ nghe sột một tiếng, vai chàng đã trúng kiếm ứa máu tươi ra. Mẫn Nhu la quảng lên: "Trời ơi!" Xung Hư quát: "Lấy kim cho gã!" Thạch Phá Thiên bụng bảo dạ: "Áo là sư huynh đệ của Thạch phu nhân, mà vừa rồi mình đã giết lầm mất hai vị sư huynh của bà. Nếu bây giờ mình giết lão nữa thì thật là không tốt, lại có lỗi với Thạch phu nhân. Nếu lão phóng kiếm đâm mình mà mình vung chưởng ngăn chặn thì dĩ nhiên gạt được, nhưng bàn tay mình có chất kịch độc, phóng chưởng ra thì nguy hiểm vô cùng." Chàng nghĩ vậy nên hai tay vẫn nắm chặt lại chắp sau lưng, nhất định ai nói gì thì nói cũng không chịu xuất thủ. Quần đạo Thượng Thanh Quán thấy bộ điệu của Thạch Phá Thiên như vậy thì lại tưởng chàng ra vẻ khinh thị bọn mình. Tuy họ đều là người tu hành đã quen nhẫn nhịn, nhưng cũng không khỏi tức giận. Có người tức giận la lên: "Xung Hư sư huynh, thằng lõi này ngông cuồng quá, phải cho gá một bài học." Xung Hư hỏi: "Thật người không thèm động thủ với ta ư?" Lão lại đâm luôn hai kiếm dèo déo, chiêu thức cực kỳ mau lẹ. Thạch Phá Thiên không thông thạo về kiếm pháp, dù có chuyển động né tránh cũng không kịp, nên lại trúng kiếm vào cả vai trái và trước ngực. May mà Xung Hư ra chiêu còn có ý lưu tình, chỉ muốn bức bách Thạch Phá Thiên phải ra tay, chứ không có ý lấy mạng chàng. Mũi kiếm của lão vừa đâm trúng vào da thịt liền rụt về ngay, nên chàng bị thương rất nhẹ. Mẫn Nhu thấy cậu con yêu liên tiếp trúng ba nhát kiếm thì trong lòng đau xót vô cùng. Bà thấy Xung Hư lại phóng kiếm đâm tới nữa, liền dung kiếm lên gạt đánh choang một tiếng. Tiếp theo là những tiếng choang choảng không ngớt nổ ra như bắp rang. Chớp mắt, hai bên đã trao đổi 13 chiêu. Xung Hư liên tiếp tấn công 13 chiêu, Mẫn Nhu cũng liên tiếp đỡ gạt 13 chiêu. Hai người đều là cao thủ bản môn, thi triển công phu Thượng Thanh Khoái Kiếm như sao nhảy múa. Những tia lửa bắn tóe ra bốn phía như chớp nhoáng. 13 chiêu kiếm vừa sử xong, quần đạo cùng Thạch Thanh không nhịn được đều reo lên: "Tuyệt diệu!" Những người có mặt tại đây, trừ Thạch Phá Thiên ra, đều là những tay kiếm thủ nổi tiếng của Thượng Thanh Quán. Họ thấy 13 chiêu kiếm của Xung Hư tấn công cực kỳ nhanh nhẹn, sắc bén, còn 13 chiêu kiếm của Mẫn Nhu phòng thủ dày khít, vô cùng nghiêm cẩn kín đáo. Một người tấn công, một người phòng thủ, đã phát huy kiếm thuật bản môn đến chỗ tinh diệu, cho nên quần đạo trông thấy đều khoan khoái trong lòng. Thiên Hư biết rằng nếu hai bên còn đấu nữa thì cũng khó mà phân thắng bại. Lão liền hỏi: "Mẫn Nhu sư muội, có phải sư muội định che chở cho gã thiếu niên này không?" Mẫn Nhu không đáp, đưa mắt nhìn Thạch Thanh hỏi ý. Thạch Thanh nói: "Thằng nhỏ này không biết tôn trọng trưởng bối, lớn mật càng rỡ, cần phải răn dạy. Gã đã trúng phải ba nhát kiếm của Xung Hư sư huynh, may mà sư huynh còn kiếm hạ lưu tình, không thì gã đã bỏ mạng rồi. Thằng nhỏ này công phu thô thiển như vậy thì làm sao đáng tiếp chiêu với Xung Hư sư huynh. Người mau mau qua đây sụp lại sư bá mà tạ tội đi." Xung Hư lớn tiếng nói: "Rõ ràng gã coi bọn Thượng Thanh chúng ta không vào đâu nên không thèm động thủ. Nếu không phải thế thì sao gã dám nói ra, nếu ra tay là đánh chết hết bọn ta." Thạch Phá Thiên lại xòe bàn tay ra nhìn, thấy trong lòng bàn tay đã hiện lên đám mây đỏ và những vân xanh thì thở dài nói: "Hai bàn tay của ta cứ thường xuyên gây ra tai họa, động cái là đánh chết người." Quần đạo Thượng Thanh Quán đều biến sắc. Thạch Thanh cũng tưởng chàng kiêu ngạo khinh người mà nói năng láo liếu, không nén nổi giận dữ nữa, hét lên: "Thằng lõi này quả không biết trời cao đất dày là gì. Vừa rồi Xung Hư sư bá hạ thủ lưu tình nên mới không giết người. Chẳng lẽ người không biết hay sao?" Thạch Phá Thiên nói: Tại hạ cũng không muốn giết chết ông ấy, cũng là hạ thủ lưu tình." Thạch Thanh nổi giận, lập tức nhảy đến tát chàng mấy cái cho hả dạ. Nhưng thân hình của ông mới hơi nhúc nhích thì Mẫn Nhu đã biết ý, lập tức nắm lấy tay trái chồng giữ lại. Tuy bà chẳng giận kình lực gì cả, nhưng Thạch Thanh cũng không động đậy nữa. Xung Hư vừa rồi đâm Thạch Phá Thiên trúng luôn ba kiếm, lại thấy chàng né tránh vụng về, dường như không hiểu chỗ tinh diệu về kiếm pháp của bản môn, nhưng nội lực lại rất ghê gớm. Cứ nhìn võ công thì chắc chắn chàng không phải là đệ tử của vợ chồng Thạch Thanh, cho nên trong lòng lão không khỏi sinh nghi. Lúc chàng giơ bàn tay lên xem, lão ngửi thấy thoang thoảng có mùi tanh tưởi, lại càng nghi hoặc hơn, liền quát hỏi: "Thằng lói kia, ngươi là đồ đệ của ai mà ăn nói lớn lối đến thế?" Thạch Phá Thiên đáp: "Ta là Khai Sơn đệ tử phái Kim Ô." Xung Hư ngẩn người, nghĩ bụng: "Phái Kim Ô nào? Làm gì có Kim Ô với Ngân Ô? Trong võ lâm ta chưa nghe thấy ai nhắc đến. Chắc thằng lõi này lại nói nhăng rồi." Lão liền cười lạnh nhạt, nói: "Ta cứ tưởng các hạ là cao đồ của thập sư đệ, thực ra không phải người trong nhà, vậy chẳng có điều gì đáng ngại nữa." Lão quay lại đưa mắt nhìn hai sư đệ đứng bên cạnh. Hai đạo nhân này hiểu ý, liền xoay kiếm lại, sử chiêu triều bái kim đỉnh, một người hướng về Thạch Thanh, còn một người hướng về Mẫn Nhu. Triều bái kim đỉnh là một chiêu kiếm để kính lễ đối phương của Thượng Thanh Quán, thường chỉ áp dụng với những nhân vật danh vọng trong võ lâm. Người sử chiêu trỏ mũi kiếm xuống đất, tay trái nắm kiếm, quyết giữ thế thủ. Bề ngoài thì như hành lễ, mà thực ra là phòng thủ cực kỳ nghiêm mật trong phạm vi 5 thước về phía trước. Địch chưa động thủ thì mình cũng chưa động thủ. Nếu địch thủ tấn công thì mình lập tức phản kích được ngay. Vợ chồng Thạch Thanh dĩ nhiên hiểu ý hai vị đạo nhân này muốn giám sát mình. Nếu mình lại dung kiếm ra để che chở cho Ngọc Nhi, thì lập tức trường kiếm trong tay hai đạo nhân sẽ dùng lên ứng chiến. Còn nếu mình không ra chiêu thì hai đạo nhân này giữ nguyên thế thủ, vĩnh viễn không cử động. Họ làm như vậy là có ý giữ cho khỏi tổn thương đến nghĩa khí của đồng môn. Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Linh Hương sư huynh đứng trước mặt, bà tự nhủ: năm xưa lúc mình còn ở Thượng Thanh Quán học nghệ thì Linh Hương sư huynh chân tay vụng về, kiếm thuật còn kém mình xa mà. Thế mà chiêu triều bái kim đỉnh của y thủ thế rất vững chắc, không phải là tầm thường. Nếu mình động thủ thì trong vòng 30-40 chiêu chưa chắc đã đả bại y được. Bà còn đang ngẫm nghĩ thì Xung Hư đã dung kiếm lên quát tháo: nếu người còn không chịu động thủ thì ta phải đâm chết tên ác đồ của phái Kim Ô này. Xung Hư vừa nhấn mạnh ba chữ phái Kim Ô, vừa đưa mắt nhìn vợ chồng Thạch Thanh để nhắc ông biết là vụ này không dính líu gì đến tình đồng môn cả, khiến hai người khỏi trở mặt. Thạch Thanh băn khoăn suy tính: nếu phen này con mình lại không chịu trả đòn thì Xung Hư nhất định tự ái mà đâm nó trọng thương. Còn nếu nó chịu phản công tỷ đấu thì Xung Hư cũng biết vợ chồng mình có ý che chở cho nó, chắc sẽ hạ thủ không đến nỗi quá tay, điểm tới là thôi. Chỉ bằng mình dạy cho nó bớt ngông cuồng lại thêm phần hữu ích. Ông liền bảo: hài tử, sư ba muốn chỉ điểm võ công cho người, như vậy cũng rất có ích. Sư ba không đã thương người đâu, người đừng sợ chi hết, mau lấy binh khí ra chống chọi đi. Thạch Phá Thiên thấy 4 phương 8 hướng đều có kiếm quang của Xung Hư bao phủ, hàn khí rần rần quạt vào mặt, khiến chàng không khỏi kinh hãi vô cùng. Hơn nữa, chàng đã bị Xung Hư đâm trúng 3 nhát liền, cũng biết là kiếm pháp của đối phương cực kỳ lợi hại. Bây giờ, chàng nghe Thạch Thanh bảo mình lấy binh khí ra chống đỡ, thì trong bụng mừng thầm, tự nhủ: phải rồi, nếu mình dùng binh khí chống đỡ, thì chất độc trong bàn tay không đến nỗi phóng ra làm chết lão. Chàng nhìn xuống đất, thấy có một thanh đơn đao của gã đệ tử Lô Thập Bát bỏ lại, vội la lên: được, được, tại hạ xin trả đòn. Ông đừng phóng kiếm đâm tôi, hãy đợi tại hạ cúi xuống lượm thanh đao đã. Nếu đạo trưởng thừa lúc tại hạ cúi xuống mà phóng kiếm đâm vào lưng là không đàng hoàng đâu. Xung Hư thấy chàng ăn nói buồn cười quá, bèn hừ một tiếng, lùi lại 2 bước, rồi cắm lưỡi kiếm xuống đất nghe soạt một tiếng. Lão nói: người coi Xung Hư ta là hạng người nào, chẳng lẽ ta đi đánh lén một thằng lói hay sao? Lão chắp hai tay sau lưng, chờ Thạch Phá Thiên cúi xuống lượm đao, bụng bảo dạ. Té ra, thằng lõi này sử đao, vậy đúng không phải là đệ tử của vợ chồng Thạch sư đệ. Nhưng không hiểu tại sao Thạch sư đệ lại bảo nó kêu mình bằng sư bá. Thạch Phá Thiên đang cúi xuống lượm đao, đột nhiên động tâm nghĩ thầm. Lát nữa đánh nhau đến lúc khẩn yếu, không chừng mình lại bất cẩn phóng chưởng ra đánh chết người thì sao? Chi bằng mình phải cột tay trái vào người trước mới thật là bình yên vô sự. Nghĩ vậy, chàng đứng thẳng người lên nhìn Xung Hư, nói: Xin lỗi, đạo trưởng hãy chờ tại hạ một chút. Rồi chàng cởi dây lưng ra, tay trái buông dọc theo người, tay phải dùng dây lưng cột lại. Mọi người dương mắt lên nhìn, không hiểu chàng làm gì mà quái dị như vậy. Thạch Phá Thiên siết chặt dây lưng cho tay trái không cử động được, rồi mới cúi xuống lượm đao, ngẩng lên nói: Được rồi, bây giờ chúng ta tỉ đấu. Như thế này thì ta không sợ lỡ tay đánh chết ông nữa. Thạch Phá Thiên nói câu này khiến Xung Hư tức muốn ngất đi. Lão thấy chàng cột cánh tay trái lại rồi mới tỉ võ với mình thì thật là khinh người đến cực điểm. Quần đạo chùa Thượng Thanh đều lớn tiếng quát mắng. Thạch Thanh và Mẫn Nhu cũng la lên: Con cái vô lễ quá, mau cởi dây lưng ra. Quý vị và các bạn, với ý nghĩ khẳng khái anh hùng, Cẩu Tạp Chủng tự cột tay trái dọc theo mình rồi mới giao đấu với Xung Hư, chàng sẽ thắng hay bại? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện ngày mai nhé, và đừng quên góp ý để chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Hộp thư điện tử của chương trình là đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.